Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 98, kẻ thứ ba hung dữ cái gì? Góc truyện audio.com, tức, rất tức, cực kỳ tức, tức đến bốc khói, đây là tâm trạng hiện tại của Ngu Cơ, à tức đến sôi máu, hai mắt trợn to, tay nắm chặt, nếu không phải còn chút lý trí, à ta đã xông lên xé nát Lý Quả rồi, sao nào, không phục, muốn đánh nhau, hay là muốn cắn người? Nhìn dáng vẻ của cô như muốn xé xác tôi ra, còn nói mình là thục nữ, có giáo dục, hiểu lễ nghĩa, tôi khinh, tiểu thư giả dối, không đúng, phu nhân giả dối, nhầm, hoàng hoa khuê nữ, chỉ là, cô đã cưới chứ, đăng ký chưa, hay mới là tình nhân, kẻ thứ ba, quá đên tiện, chậc, chậc, có giáo dục như vậy mà vẫn chỉ là kẻ thứ ba. Cả tư cách lươn ngắn chê chạch dài cũng chẳng có. Chảnh cái gì mà chảnh, kiêu ngạo gì chứ, đã chẳng bằng người ta thì đừng có khoác lác trước mặt tôi. Mặc kệ cái gì lịch sự với bất lịch sự, tóm lại có thể khiến cô ả trước mặt này tức chết thì chính là lời hay. Lý Quả cô không phải người dễ bắt nạt, nhịn đám người vu tú tình là vì tình bạn nhiều năm. Nhưng không có nghĩ là người ngoài có thể ức hiếp cô. Một vừa hai phải còn chấp nhận được. Chứ quá là hãy coi chừng, lời nói của Lý Quả làm cho Ngu Cơ méo miệng, kích động đến vung tay lên, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ả liền thả tay xuống, dậm chân giận dữ giống lên, đợi chủ nhân về, ngài nhất định sẽ trừng phạt ngươi, được thôi, tôi sẽ chờ, Lý Quả không phải dễ dọa, tốt nhất là Mặc Nhật thì đuổi cô ra ngoài, cô chỉ mong có vậy thôi, anh ta không về. Cô cũng hết cách, Ngu Cơ giận run, đành phải ôm nỗi uất ức rời đi. Ả vừa đi, Hoàng Nhi lập tức nhảy lên. Hưng phấn nói, quá hay, tiểu thư, ngài thật lợi hại, Hoàng Nhi vô cùng sùng bái ngài. Cảm ơn, tiếng cười của Hoàng Nhi như cuốn hút cô. Mồm thì nói bình thản, lại không nhịn được mà mỉm cười. Quản gia Lâm có chút kinh ngạc, rất bất ngờ vì trông cô yếu đuối như vậy mà lại vô cùng kiên cường. Thật làm cho người ta ngạc nhiên và khó tin. Chỉ có điều, một lát sau, Hoàng Nhi lại nhíu mày. Lo lắng nói, tiểu thư, nếu Ngu Cơ chạy đi mách chủ nhân thì ngài ấy có nghe lời Ngu Cơ không? Không quan tâm, Lý Quả thờ ơ nói. Tốt nhất là nghe xong thì nhanh chóng đuổi cô đi. Cô cũng không muốn ngây ngốc ở đây nữa. Chọc lầm xa vương, cách chương.